Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Hôm nay Thủy Trang xin gửi tới các bạn câu chuyện Oxin của Hot Boy. Tác giả Peppa Ngọc K304. Các bạn like ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ là bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Mai Thành Thành, con của một tập đoàn kinh doanh lớn nhất nước. Nước da trắng, đôi môi mỏng giống mẹ và đôi mắt màu xanh lai của bố. Đặc biệt đôi má lúc nào cũng đỏ hồng, cực xinh. Tính cách tinh nghịch, dễ thương, làm mọi người vui vẻ nhưng trong lòng cô luôn mang một nỗi buồn khó nói. Dương Minh Hạo là một đại thiếu gia của một đại công ty đá quý nổi tiếng trên thế giới. Tuy là con trai nhưng có làn da trắng như con gái, một khuôn mặt rất ư là cool. Biết bao nhiêu nàng đã gục ngã dưới chân nhưng chưa yêu ai bao giờ. Tính cách kiêu ngạo, tuy ngoài mặt không quan tâm đến ai nhưng trái tim bên trong rất ấm áp. Trong một căn phòng màu hồng xinh và gọn gàng, một cô gái đang quấn mình trong chiếc chăn. Tiếng chuông báo thức vang lên, nó chồm dậy tắt và nhìn vào. Gần 8 giờ sáng rồi, trễ mất thôi. Hôm nay là buổi học đầu tiên mà đến trễ sẽ gây chú ý mất. Kết quả của việc tối hôm qua đi ngủ trễ do thức khuya xem phim đây mà. Nó vội chạy vào phòng tắm, sửa soạn và thay đồ. Mời tiểu thư xuống ăn sáng, ông chủ đang đợi. Tiếng của người quản gia trong nhà. Ừ, nói ba ăn trước đi, cháu đi học trễ rồi nên không ăn đâu. Nói xong nó chạy ra khỏi phòng nhưng không quên đem theo chiếc giấy yêu của nó. Vào phòng ăn, nó đến ôm một người đàn ông có khuôn mặt rất hiền từ, người mà nó gọi là ba, kèm thêm một cái hôn. Thưa ba, con đi học. Nói xong nó vội phóng ngay ra khỏi nhà. Để ba kêu người chở con đến trường. Ông Mai gọi với theo. Không cần đâu ba, con thích đi xe đạp hơn. Đến trường, nó vội vàng gửi xe rồi đến bảng thông báo xem mình học lớp nào. Bỗng nhiên, rầm, nó choáng váng ngã xuống, hình như nó đã va phải một ai đó. Nó ngước lên nhìn và định chửi vào người đó cũng vô ý, nhưng nó đã đứng ngay người ra, trước mặt là một đứa con trai cực kỳ đẹp. Nè, đụng vào người ta còn không mau xin lỗi, còn đứng đó mà nhìn. Đứa con trai lên tiếng. Cái gì? Anh biết đánh vần từ mơ không hả? Anh cũng có lỗi chứ đâu phải mình tôi. Chưa chửi anh là hên rồi. Cái con nhỏ này. Minh Hạo đi thôi kẻo trễ. Một đứa con trai đi chung gọi. Hên cho cô là tôi đang vội chứ không thì... Anh á hả? Không kịp đâu. Biết được lớp nào, nó vội chạy đi. Thôi đi thôi đi, hơi đâu mà đôi co với con bé đó, mà công nhận nó cũng dễ thương lắm đấy. Người này là Gia Trí, là bạn thân của Minh Hạo và cũng là một hot boy trong trường, chỉ đứng sau Minh Hạo. Hạo vừa bước đi thì cảm giác vừa đạp được cái gì đó nên nhặt lên xem. Đó là một chiếc điện thoại di động màu hồng rất xinh, khỏi nói cũng biết là của con gái. Mở ra xem thì có hình của Thanh và có cả tên đầy đủ của nó nữa. Mai Thanh Thanh à, tên cũng hay đấy. Có cái này rồi cô sẽ chết với tôi. Minh Hạo bước đi mà đầu đầy những toan tính. Tại lớp 11T, lớp của nó và cũng là lớp chọn giỏi nhất khối vì nó học rất giỏi. Cả lớp đang xôn xao thì cô giáo bước vào, đi theo sau là nó. Cả lớp trật tự, năm nay lớp mình có một bạn học sinh mới chuyển đến, các em nhớ giúp đỡ bạn trong học tập nhé. Cô giáo nói, chào mọi người, mình tên là Mai Thanh Thanh, có gì mong các bạn giúp đỡ. Nó nói xong, không quên kèm theo nụ cười khuyến mãi. Từ khi nó bước vào lớp thì biết bao nhiêu cặp mắt của tụi con trai nhìn nó hình trái tim sáng rực. Còn tụi con gái thì có vẻ hơi ghen tị một tí và cũng có phần ngưỡng mộ. Cô giáo xếp nó ngồi cạnh Gia Hân, một cô gái cũng rất xinh đẹp, hiền dịu và dễ mến. Nó bước xuống và ngồi bên chỗ của mình. Buổi học bắt đầu và kết thúc trong vui vẻ cùng với sôi nổi vì với sự hiện diện của nó nữa mà. Khi tan học, Thanh này, bạn mình xin số điện thoại được không? Có gì tụi mình dễ liên lạc. Hân gọi nó. Ừ được đấy, đợi mình một tí. Nó loay hoay mãi không tìm ra được chiếc điện thoại di động của mình. Nhưng không thấy. Ủa, cái điện thoại của mình đâu rồi? Kỳ vậy ta. Nó sực nhớ đến vụ va chạm khi sáng. Đúng rồi, rơi ở đó chứ không biết ở đâu hết. Hân đi xuống bảng thông báo tìm, với hy vọng mình sẽ chắc chắn nhận thấy. Ừ đi thôi. Nó kéo tay Hân đi sau khi cô ấy vừa nói xong. Hai đứa lom khom tìm cả buổi nhưng không thấy. Bỗng nhiên... Này, hai cô tìm cái gì đó? Để tôi nhớ coi, Mai Thanh Thanh đúng không nào? Giọng một đứa con trai vang lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net